Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1336, hoan nghênh trở lại Alien. Đường song phương cầu thủ đều chạm ở trong đường hầm, chờ lấy ra sân thời điểm, làm Bayern Munich đội trưởng, làm đứng ở Vinh Quang bên người. Hắn cũng không có đi lên cùng Vinh Quang bắt tay tán gẫu hàn huyên. Hắn đứng tại đội ngũ của mình bên trong, đầu cũng không xoay nói với Vinh Quang đến. Rất xin lỗi, Vinh, lần này chúng ta đánh bại ngươi. Sau đó nâng lên cúp vô địch, nói mạnh miệng rất dễ dàng. Philip, Vinh Quang đồng dạng nhìn thẳng phía trước, cũng không nhìn Lam nói. Đây cũng không phải là khoác lác, chiến thuật của chúng ta thế nhưng là rất có tính nhắm vào. Ồ, làm sao có tính nhắm vào? Đừng nghĩ, từ ta trong miệng moi ra tình báo. Vinh Quang mỉm cười, vẫn là câu nói kia. Philip, ta là sẽ không ở trong trận đấu dưới chân lưu tình. Hắn sau đó nói đến, đương nhiên, chúng ta đối với cái này lại biết rõ rành rành. Lam nhẹ gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Sau đó nói, hoan nghênh trở lại Alien sân bóng. Vinh. Phía ngoài hiện trường quảng bá ngay tại thông báo song phương ra sân danh sách. Mỗi một cái Bayern Munich cầu thủ đều chiếm được tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Dù sao cũng là Bayern Munich sân nhà nha. Mặc dù Champions League trận chung kết nên tính là trung lập sân bãi. Thế nhưng là cuối cùng mua được cầu phiếu vào sân Bayern Munich fan bóng đá vẫn là phải nhiều hơn Manchester City fan bóng đá. Ngoại trừ ngay từ đầu liền muốn dự lưu cho trận chung kết song phương fan bóng đá cầu phiếu cùng cho nhà tài trợ cầu phiếu bên ngoài, trận chung kết bình thường sẽ còn giữ lại một bộ phận cầu phiếu tại trên mạng hoặc là offline tiến hành bán cho trận chung kết nơi đó fan hâm mộ bóng đá. Bởi vì trận chung kết tổ chức chính là Bayern Munich chỗ đến thành thị, cho nên Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mua đến rất nhiều những này hẳn là cho trung lập fan bóng đá. Cho nên cuối cùng ra trận Bayern Munich fan bóng đá muốn xa so với Manchester City fan bóng đá nhiều, bọn hắn sẽ tại trong trận chung kết không ngừng vì Bayern Munich gieo hò. Đối Manchester City cấu thành áp lực cực lớn. Điểm này từ giờ trở đi cũng cảm giác được. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá gieo hò tiếng điếc tai nhức óc. Mà đến phiên hiện trường quảng bá thông báo Manchester City cầu thủ thời điểm, Manchester City fan hâm mộ bóng đá hư thanh liền bao phủ tại Bayern Munich fan bóng đá hư thanh. Chúng, đây chính là nhân số bên trên ưu thế. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá không ghét Vinh Quang, cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng không ghét Manchester City chi này đội bóng. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cùng Manchester City chi này đội bóng là có thù. 2009-2010 mùa giải, Bayern Munich ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên. Là ai tạo thành? Manchester City. Mặc dù là Manchester City dẫn bóng chính là Vinh Quang, nhưng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá không có cách nào đi suýt Vinh Quang. Cho nên bọn họ đành phải đem bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ cảm xúc đều phát tiết đến Manchester City trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, Manchester City thuần túy là bởi vì có tiền mới có thể từ Bayern Munich mang đi Vinh Quang. Nếu như bọn hắn không có Vinh Quang, bọn hắn ngay cả Champions League đều không tham gia được. Lại làm sao có thể tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong đào thải Bayern Munich đâu. Hơn đem Vinh Quang bán cho Manchester City, cố nhiên có nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Có thể đồng thời, Manchester City cũng liền trương lấy bọn hắn có mấy cái tiền bẩn. Liền lấy tiền sinh nện quỳ hơn, đào đi anh hùng của bọn hắn Vinh Quang. Cho nên tại niệm đến Manchester City cầu thủ danh tự thời điểm, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đáp lại hư thanh cũng là bình thường. Chỉ có tại hiện trường quảng bá đọc lên Vinh Quang danh tự thời điểm, hư thanh mới biến mất, nhưng cũng không có gieo hò. Dù sao bọn hắn vẫn là Champions League trong trận chung kết đối thủ đâu. Bayern Munich fan bóng đá coi như lại yêu vinh quang. Cũng còn làm không được vì địch nhân của bọn hắn gieo hò tình trạng. Tại quảng bá kết thúc về sau, trọng tài chính dẫn hắn trọng tài tổ từ đội ngũ đằng sau đi tới. Hắn ra hiệu song phương cầu thủ đuổi theo. Ra sân, hiện trường tấu vang lên Champions League khúc chủ đề. Một màn này đối với Manchester City đám cầu thủ tới nói cũng không tính là xa lạ. Bọn hắn năm ngoái mới vừa vặn kinh lịch một lần đâu. Ngược lại là bây giờ chi này Bayern Munich đối nội. Không ít người đối với cái này còn có chút lạ lẫm. Liền ngay cả bọn hắn hạch tâm Robben đều còn là lần đầu tiên tham gia Champions League trận chung. Kết đâu, Robben thành danh rất sớm. Tại chuyển nhượng Chelsea trước đó hắn liền nhận toàn bộ châu Âu chú ý. Tại Chelsea cùng Real Madrid biểu hiện của hắn càng làm cho hắn trở thành trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá một trong. Nhưng hắn thẳng đến năm nay mới thôi. Còn là lần đầu tiên tham gia Champions League trận chung kết đâu. Điểm này để không ít người đều rất bình thường kinh ngạc. Tựa như bọn hắn biết được Robben năm nay mới 28 tuổi đồng dạng không ít người chỉ nhìn Robben bề ngoài, nhất định sẽ cảm thấy là vốn đã hơn 30 tuổi. Nhưng kỳ thật người ta chỉ là dáng dấp sốt ruột một điểm mà thôi. Lần này trận chung kết trước đó, Robben cũng không có tại truyền thông bên trên nhằm vào vinh quang làm ra cái gì bình luận. Trên thực tế Robben lần này rất điệu thấp, cùng lần trước hai chi đội bóng lúc giao thủ không đồng dạng. Robben cũng học thông minh, đương nhiên cái này thông minh phía sau là thê thảm đau đớn giáo huấn. Nếu như không phải hắn lần trước hai trận đấu bên trong đều song bại bởi vinh quang, hắn khả năng cũng sẽ không như thế trung thực. Đương nhiên, từ một cái khác khía cạnh cũng nói Robben thành thục. Song phương cầu thủ ra sân, TV tiếp sóng lần lượt cho đặc tả ống kính, mà song phương trân trọng yếu nhất mấy tên cầu thủ đạt được đặc tả ống kính thời gian muốn so còn lại cầu thủ nhiều. TV tiếp sóng tại dùng dạng này ống kính ngôn ngữ nói cho mọi người. Trận đấu này những này cầu thủ chính là quyết định tranh tài thắng bại đi hướng nhân vật mấu chốt. Bọn hắn trên cơ bản đều là riêng phần mình trong đội ngũ xuất sắc nhất cầu thủ. Là chiến thuật bên trên hạch tâm. Tại lúc trước tất cả mọi người cho rằng trận đấu này rất có thể sẽ là Bayern Munich lợi dụng bọn hắn sân nhà ưu thế. Một mực khống chế bóng đá. Đồng thời cũng nắm trong tay trên trận thế cục, mà Manchester City thì đánh bọn hắn am hiểu phòng thủ phản kích. Nhưng khi tranh tài chân chính bắt đầu về sau, mọi người mới phát hiện bọn hắn tất cả đều đoán sai. Bayern Munich cũng không có muốn lợi dụng sân nhà ưu thế khống chế bóng đá, sau đó đánh thế công bóng đá ý tứ. Tương phản, bọn hắn đánh lên phòng thủ phản kích. Đúng vậy, phòng thủ phản kích. Hơn nửa hiệp là Manchester City kéo cầu. Cho nên bọn hắn tại Manchester City kéo cầu về sau, liền nhanh chóng thu về, co vào tại 30 mét khu vực bên trong, chờ lấy Manchester City công tới. Liền ngay cả Manchester City đều không nghĩ tới, mà lại Bayern Munich co vào tốc độ thật nhanh. Manchester City còn không có công đi lên đâu, Bayern Munich liền đã hoàn thành co vào phòng thủ. Sau đó tại đi vào bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ây, John Mortensen nhìn ra mánh khóe. Hắn đều ngây ngẩn cả người. Xem ra, Van Gaal thật sự chính là hạ công phu. Allan Hansen ở bên cạnh nói. Barcelona trên cái tinh cầu này trước mắt thế công bóng đá đánh cho tốt nhất. Công kích hỏa lực cường đại nhất đội bóng. Nhưng bọn hắn đối mặt Manchester City lại không có biện pháp nào. Vẫn lấy làm kiêu ngạo tiến công không có chút nào phát huy chỗ trống. Tại bán kết hai hiệp trong trận đấu, Barcelona vẻn vẹn tại mình sân nhà tiến vào hai quả cầu. Mà lại không chỉ là cái này mùa giải. Cái này ba cái mùa giải đến nay, Barcelona đối mặt Manchester City ngay cả một trận thế hòa đều lấy không được. Điều này nói rõ cái gì? Trên cái tinh cầu này tiến công cường đại nhất đội bóng đụng tới Manchester City. Đơn giản tựa như là đụng phải thiên địch khắc tinh. Nói rõ tiến công bóng đá đối với Manchester City tới nói là vô dụng. Am hiểu đánh phòng thủ phản kích Manchester City là thích nhất đánh loại kia thế công bóng đá đội. Bóng, đã không thể đánh thế công bóng đá. Kia phòng thủ phản kích liền trở thành lựa chọn duy nhất. Mourinho Real Madrid, tại Champions League vòng tứ kết bên trong gặp Manchester City. Bọn hắn đánh chính là phòng thủ phản kích. Thế là kia hai trận đấu chính là hai chi am hiểu phòng thủ phản kích đội bóng ở giữa đọ sức. So sánh với đối mặt Barcelona thuận buồm xuôi gió. Manchester City tại đối mặt Real Madrid thời điểm đã có chút khó chịu. Cuối cùng bọn hắn còn là dựa vào vinh quang cùng Kaká năng lực cá nhân cầm xuống đối thủ này. Hai hiệp điểm số đều là 2-1, chênh lệch cũng không lớn. Cùng 3-0 đánh bại Barcelona biểu hiện như vậy hoàn toàn khác biệt. Cho nên nếu như nói bây giờ còn có cái gì chiến thuật có thể cho Manchester City chế tạo phiền toái. Khả năng này cũng chỉ còn lại có phòng thủ phản kích loại chiến thuật này. Mà lại chi này Bayern Munich cũng đúng là có đánh phòng thủ phản kích vốn liếng. Ribery cùng Robben hai người kia tốc độ đều rất nhanh. Năng lực cá nhân cũng siêu cường. Đơn binh năng lực tác chiến đột xuất. Phía trước còn có Gomez cái này nhân cao mã đại tiền đạo làm tiến công điểm tựa. Lại thêm Thomas Müller linh hoạt vị trí chạy tiếp ứng cùng đạt được năng lực. Bayern Munich cũng không cần tại tiến công bên trong đầu nhập quá nhiều binh lực. Liền có thể uy hiếp được Manchester City cầu môn. Ngoài ý liệu của mọi người là không nghĩ tới Van Gaal tại Bayern Munich sân nhà. Ngay trước như thế đều Bayern Munich fan bóng đá mặt. Thật dám dùng loại tràng diện này bên trên rất khó coi chiến thuật. Hắn liền không sợ bị mình fan bóng đá xịt sao. Nếu như cuối cùng Bayern Munich thắng được Champions League quán quân kia ngược lại cũng thôi. Vấn đề gì đều không là vấn đề. Hắn hành động này khả năng còn sẽ trở thành Champions League trong trận chung kết một lần kinh điển. Chiến thuật quyết đấu mà được ghi vào sử sách. Nhưng nếu như thua, đây cũng là Van Gaal chứng cứ phạm tội. Là hắn khư khư cố chấp, bảo thủ bằng chứng. Đến lúc đó hắn cái này an bài sẽ bị truyền thông fan bóng đá mắng chết. Mà hắn tại Bayern Munich địa vị chỉ sợ cũng phải khó giữ được. Van Gaal cái lựa chọn này rất bình thường mạo hiểm. Nhưng, trên thế giới này chẳng lẽ còn có không bất chấp nguy hiểm liền có thể đánh bại Manchester City? Biện pháp sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.